Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, không phải đã đánh mất trong sạch là tốt rồi. Đinh Tú Phương nghe nói Mộ Thanh Nghiên ở đế đô tao ngộ rồi không tốt chuyện. Mặt lập tức liền trắng, tim đập như cổ lôi. Chuyện gì, Tuệ Như ngươi mau nói cho ta biết, Tú Phương ngươi đừng vội, Hách Tuệ Như giả ý trấn an Đinh Tú. Phương một câu, nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi nói, lại nói tiếp, là Nghiên Nghiên vận khí không tốt, bị nhân hãm hại, để tránh ngày sau bị nhân lên án. Hách Tuệ Như ở giảng thuật Mộ Thanh Nghiên ở đế đô gặp được khi, cũng không có thêm mắm thêm muối, nàng nói cho cấp Đinh Tú Phương là công bằng chuyện thực. Đinh Tú Phương nghe xong, tuy rằng thay Mộ Thanh Nghiên khổ sở, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải thật sự đã đánh mất trong sạch là tốt rồi. Lại nói, nhân gia đã đăng báo xin lỗi. Chuyện xấu sự việc này cũng coi như qua. Về phần Hủy Dung, nàng nghe qua đau lòng là đau lòng. Cùng nàng phía trước miên man suy nghĩ mặt khác một ít tai họa so sánh với. Này xem như việc nhỏ kiện. Nàng loại này não đường về thực Đinh Tú Phương. Tuy rằng không phải thông minh ý tưởng, cũng là người có phúc ý tưởng. Hách Tuệ Như gặp Đinh Tú Phương không có nàng tưởng tượng khổ sở. Nghi hoặc một lát, đoán thần kinh đại điều Đinh Tú Phương nhất định là đem sự tình hướng khoan lý suy nghĩ. Này sao được, nói như vậy, nàng lần này không phải là đến không? Nàng trầm ngâm một lát, làm ra một bộ lo lắng gương mặt nói. Này chuyện xấu chuyện đâu xem như qua. Chính là không biết Nghiên Nghiên trên mặt thương có phải hay không ảnh hưởng nàng cùng Tiêu Nhiên. Cảm tình, nga, không, ta nói sai rồi, Tiêu Nhiên là cái hảo hài tử, khẳng định sẽ không bởi vậy ghét bỏ Nghiên Nghiên, nhưng là, Thẩm Tiêu Nhiên người trong nhà cũng không biết sẽ nghĩ sao. Thẩm gia là đế đô nhất lưu thế gia, hắn gia gia là lui ra đến tướng quân, ba ba là quan lớn, bọn họ như vậy gia đình, khẳng nhận một cái hiện tại Nghiên Nghiên sao? Đinh Tú Phương cảm thấy Hách Tuệ Như câu kia, hiện tại Nghiên Nghiên thực chói tai. Nhưng nàng hoài nghi Hách Tuệ Như hôm nay tới được động cơ. Nhưng bị Thẩm Tiêu Nhiên ra thế lôi choáng váng nàng, cố không lên nghĩ nhiều bằng sự tình, đem sở hữu lực chú ý đặt ở Thẩm gia là đế đô nhất lưu thế gia. Hắn gia gia là tướng quân, ba ba là quan lớn mặt trên. Sau đó đối Hách Tuệ Như lo lắng thâm chấp nhận. Cũng không muốn cho Hách Tuệ Như nhìn đến nàng khổ sở. Nàng cười khổ một chút, sau đó nói, Nghiên Nghiên cùng Tiêu Nhiên đều là thông minh đứa nhỏ. Ta tin tưởng hắn nhóm có thể xử lý tốt chuyện này, Hách Tuệ Như chạy nhanh ứng hạ. Ha ha, cũng là, Đinh Tú Phương tuy rằng thần kinh đại điều. Cũng không hảo hồ lộng nhân. Điểm này Hách Tuệ Như nhất luôn luôn đều biết. Cho nên nàng ở đêm nàng muốn nói trong lời nói tất cả đều nói ra sau. Lung tung an ủi Đinh Tú Phương vài câu. Liền ly khai, Đinh Tú Phương sắc mặt thâm trầm đem Hách Tuệ Như tiễn bước sau. Cấp Mộ Thanh Nghiên đánh một cái điện thoại. Mộ Thanh Nghiên vừa lúc ở trong nhà trọ, gặp là trong nhà đánh tới điện thoại. Chạy nhanh cầm lấy phone. Nàng tưởng hằng ngày ân cần thăm hỏi. Không nghĩ tới Đinh Tú Phương mở miệng liền hỏi mặt nàng bị Hủy Dung chuyện. Nàng cho rằng chuyện này khó được truyền quay lại Huyền Dương. Không nghĩ tới không chỉ có truyền đi trở về, còn như vậy nhanh chóng. Nàng tưởng, đem sự tình truyền quay lại đi nhân sẽ chỉ là Tần Vĩ Văn đi. Bất quá có phải hay không đều hảo. Nàng lười quản, hiện tại chính yếu là trấn an hảo mẹ. Nàng con mắt sáng tắt đèn chuyển cành. Một cái nói dối lập tức thành hình, chạm bác sư phụ nói, nếu không một năm, trên mặt ta vết sẹo liền sẽ biến thành một cái tiểu tửu hoa bộ dáng. Đến lúc đó ta còn có ba cái lúm đồng tiền, mẹ, ngươi nói ta cần khổ sở sao? Đinh Tú Phương trong lòng mừng thầm, thật vậy chăng, ngươi không có gạt ta, ta làm sao có thể lừa ngươi đâu? Ngươi không tin ta chẳng lẽ còn chưa tin chạm bác sư phụ y thuật? Năm đó Cố Việt Trân, bệnh viện bác sĩ không phải nói chịu bó tay sao? Chạm bác sư phụ còn không phải nhường hắn khỏi hẳn cũng là. Kia Tiêu Nhiên, trong nhà có phải hay không vì vậy ghét bỏ ngươi?